Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 158, chảm thảo trừ căn không lưu hậu hoạn. Góc truyện audio.com, một bên khác, Helena bang Montana lập trong bệnh viện, cái kia trang ích không thành bị nói Anderson chính bao bọc như là xác ướp nằm tại trên giường bệnh. Toàn thân 12 chỗ bị vỡ nát gãy xương, mặt khác tăng thêm nội tạng xuất huyết nhiều. Bác sĩ lúc ấy nhìn thấy hắn đều dọa sợ, còn tưởng rằng gia hỏa này bị một cỗ xe tải nặng cho đụng đầu nữa nha, có thể đoạt cứu lại, bác sĩ đều cảm thấy cái này là một cái nhân loại y học sử thượng kỳ tích. Hiện tại đã nửa đêm không giờ, nguyên bản bận rộn trong bệnh viện cũng biến thành trống rỗng, thậm chí có mấy phần cảm giác âm trầm, tại Anderson phòng bệnh bên ngoài, cha mẹ của hắn y nguyên ở chỗ này chờ đợi. Lão John đứng tại đứng không trên hành lang, mãnh liệt. Hút thuốc, trong mắt tràn đầy đều là lửa giận. Anderson, niềm kiêu ngạo của hắn thế mà trong trường học bị người đánh thành cái dạng này, hắn làm sao có thể không sinh khí. Một bên một cái mập mạp phụ nữ trung niên đang ở nơi đó khóc sướt mướt, đó là Anderson mẫu thân, Nancy. Làm một cái mẫu thân, nhi tử bị đánh thành cái dạng này, nàng làm sao lại không đau lòng. Cha được chưa, lão John nhìn thấy mình tư nhân luật sư đi tới, vội vàng đi về phía trước hai bước hỏi. Anderson là ở trường học cùng một cái hoa kiều thiếu niên tranh giành tình nhân thời điểm bị thiếu niên kia đánh tới. Luật sư nhẹ gật đầu nói ra, mặc dù người chung quanh đều nói không nhìn thấy thiếu niên kia xuất thủ, nhưng là lấy động cơ tới nói, chỉ có thiếu niên kia có động thủ động cơ. Đáng chết đồ khỉ da vàng, ta muốn để hắn chết. Lão John răng, cắn kẽo kẹt chi rung động, ta sẽ giúp ngươi, luật sư nói xong an ủi hắn nói, chờ ta tra được người kia tin tức ta liền trở lại nói cho ngươi. Thật không có ý tứ các vị, một cái giọng nữ bỗng nhiên xuất hiện tại bọn hắn bên tai, thanh âm kia thanh thúy êm tai, theo âm thanh âm vang lên, một cái thân ảnh yểu điệu xuất hiện tại lão John trước mặt của bọn hắn. Mặc dù bởi vì muốn tại chủ nhân bên người cảnh giới, cho nên hơi tới chậm một hồi, nhưng là ta nghĩ, may mắn ta chạy tới kịp thời, không phải để cho các ngươi cho chủ nhân tìm phiền toái lời nói, nữ bộc trưởng đại nhân nhất định sẽ mắng ta. Chấm, ngươi là ai? Đám người chỉ cảm thấy một trận lạnh gió từ bên tai thổi qua, ngay sau đó liền đã mất đi ý thức. Nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều. Nữ bộc cười tự nhủ câu nói này, nữ bộc trưởng đại nhân thế nhưng. Là thường xuyên giáo dục chúng ta cho nên ta tại làm xong việc sau mới có thể nói cho các ngươi một chút lời nói. À, đúng, bên trong còn có một cái nửa chết nửa sống. Nữ bộc nói xong nện bước yêu nhã bộ pháp đi vào trong nhà, nữ bộc trưởng nói qua, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Lập tức rất nhanh, nữ bộc lại đi ra. Rất hiển nhiên nàng đã hoàn thành trảm thảo trừ căn nhiệm vụ. Tiếp lấy chợt lách người, cả người đều biến mất không thấy. 2 phút đồng hồ sau, trên hành lang đứng đấy 3 người kia mới chậm rãi phân thành từng khối khối thịt. Rất hiển nhiên, bọn hắn trong nháy mắt bị nữ bộc cho tháo thành 8 khối. Mà lúc này, mấy chiếc cỏ Amber Alert tiêu ký đội xe lái vào bệnh viện trong bãi đỗ xe, từ trên xe nhanh chóng đi xuống 10 mấy người, bọn hắn mục tiêu minh xác trực tiếp hướng về cả nhà chết hết sạch cái. Kia nhà 3 người chỗ phòng bệnh đi đến, đi vào đã biến thành 3 chồng thịt nhão hành lang, 3 người đi thu thập trên đất vết máu cùng khối thịt. Mà có ngoài 2 người trực tiếp hướng về y tá chỗ phòng trực ban đi đến. Xin hỏi các ngươi, y tá lời còn chưa nói hết, chỉ gặp một người trong đó xuất ra một cái bình phun thuốc hướng về phía y tá phun một cái, y tá trực tiếp tê liệt ngã xuống tại chỗ ngồi bên trên. Cái này dĩ nhiên không phải cái gì giết người diệt khẩu, chỉ là Amberler. Công nhân quét đường, bộ đội chuyên dụng thôi miên dược tề mà thôi, hơi có chút tác dụng phụ liền là sẽ lãng quên bị phun thời điểm ký ức. Đánh ngã y tá về sau, một cái nam nhân dùng hắn mang theo bao tay tay cầm điện thoại lên, cũng từ phía sau lưng trong hành trang xuất ra một cái nhỏ bé dụng cụ, sau đó đem điện thoại đặt ở trên dụng cụ rất nhanh. Trên dụng cụ cho thấy đi qua thời gian 1 tiếng bên trong, bộ này điện thoại chỗ phát đi ra dãy số. Tra xét dãy số về sau, phát hiện cũng không có điện thoại báo cảnh sát, người kia đem điện thoại thả trở về, sau đó hướng về phía đồng bạn của mình nhẹ gật đầu, ra hiệu nơi này không có vấn đề. Tiếp lấy 2 người lại cầm lấy y tá trực ban ghi chép. Xem xét bên trên tối hôm nay nhân viên trực, rất nhanh 2 người tại y tá trong phòng nghỉ tìm được chính đang nghỉ ngơi một cái khác y tá. Xác nhận nàng đúng là đi ngủ về sau, một người vẫn chưa yên tâm lại hướng về phía nàng phun dưới lãng quên thôi miên bình phun thuốc để nàng ngủ càng an ổn một chút. Khi 2 người trở lại trên hành lang thời điểm, vết máu cái gì đều đã dọn dẹp sạch sẽ. Rất nhanh trên giường vết máu cũng thu thập không còn một mảnh. Trong đó 4 người cầm, lấy chứa thi khối cái túi hướng về bệnh viện dưới lầu đỗ loại cực lớn xe container đi đến. Đi vào xe container về sau, bên trong là một cái nhìn liền khá cao khoa học kỹ thuật cỡ nhỏ phòng thí nghiệm. Qua có 10 phút đồng hồ kinh dị một màn xuất hiện, vốn nên đã chết 4 người xuất hiện. Toàn thân bọn họ trên dưới không có một tia vết thương, liền như là tại chỗ sống lại. Rất nhanh Umbrella tất cả mọi người lui đi ra, mà 4 người kia lần nữa về tới vừa mới bọn hắn chết đi vị trí. Chỉ là lần này, bọn hắn không lại bàn luận như thế nào giết chết Chu Diệp, mà là tùy tiện đàm luận một chút thường ngày việc vặt. 4 người này liền là Umbrella dưới cờ, công nhân quét đường bộ đội sản xuất ra khẩn cấp tính người nhân bản. Đem một người sinh trưởng quá trình từ mấy chục năm áp xúc đến ngắn ngủi 10 phút. Đồng hồ, loại này nhân bản thể là có thiếu sót thật lớn. Bọn hắn nhiều lắm là chỉ có thể sinh tồn không đến thời gian một tháng. Nhưng là đối với công nhân quét đường bộ đội tới nói, đã đủ rồi, chỉ cần bọn hắn tại thời gian một tháng bên trong lần lượt tự sát. Như vậy chủ nhân của mình Chu Diệp liền không tồn tại bất luận cái gì hiềm nghi. Cỡ nào nhẹ nhõm biện pháp xử lý, dù sao lần này Chu Diệp thế nhưng là tại trước mặt mọi người đánh cái kia hai hàng, nếu như vào lúc ban đêm bọn hắn liền cả nhà chết hết sạch đây chẳng phải là đối người khác nói. Ta hiềm nghi lớn nhất mau tới bắt ta. Sao, có tài nguyên cũng không phải như thế lãng phí, với lại Chu Diệp nhất là chán ghét sống ở nơi đầu sóng ngọn gió bên trong, bằng không hắn cũng sẽ không như thế điệu thấp. Cái này 4 cái người nhân bản chẳng mấy chốc, sẽ dựa theo chỉ lệnh tại các loại công cộng trường hợp, hoặc tai nạn xe cộ, hoặc tự sát cũng hoặc là mình tìm đường chết. Ai sẽ đem những động tác này cùng Chu Diệp liên tiếp đến cùng một chỗ đâu? Có đôi khi không thể không nói, khoa học kỹ thuật nhảy lên tới mức nhất định thời điểm thật rất đáng sợ. Cách chương.